Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, xuất phát. Vạn thú quật. Ân, ta cần dùng đến những dược liệu kia. Tiêu Nhiên gật gù, khó nói ngươi biết luyện đan. Đỗ Nhược mi mắt nhất thời sáng lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Phải biết, cái này trong môn phái biết luyện đan đệ tử cũng không nhiều. Cho dù có, cũng không có mấy cái đệ tử biết luyện chế phẩm chất cao như thế đan dược. Tuy nhiên đây chỉ là cửu phẩm nguyên khí đan mà thôi. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên đúng là không tiếp tục che lấp, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Dù sao biết luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không phải là quan hệ chuyện hiếm lạ. Tiêu Nhiên căn bản không cần lo lắng người khác sẽ đối với chính mình làm sao. Hơn nữa hắn còn dự định để cái này Đỗ sư huynh giúp mình bận bịu đây. Cái kia cái gì? Không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi sẽ luyện đan a. Này trước những đan dược kia, cũng hẳn là xuất từ ngươi bàn tay. Đỗ Nhược trà sát lấy hai tay, không nhịn được thăm dò nói. Nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu, Đỗ Nhược trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu sư đệ, sư huynh ta mấy ngày nay liền muốn đi một chuyến này vạn thú quật. Ngươi cần quan hệ dược tài, trực tiếp cùng ta nói đi. Ta tiện thể giúp ngươi thu thập một điểm. Chỉ là sau khi ngươi bán đan dược cho ta muốn ưu đãi một điểm a. Cái này, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Xem Đỗ Nhược rất gấp gáp. Chỉ lo Tiêu Nhiên không vui bán hắn đan dược. Không khỏi rõ ràng, hắn là phí công lo lắng. Bởi vì Tiêu Nhiên nói căn bản không là sự tình này. Ta cũng muốn đi một chuyến. Nếu như thuận tiện nói, mang ta lên là tốt rồi. Tiêu Nhiên không nhịn được nói. Cái này, e sợ có hơi phiền toái a. Ở trong đó rất nguy hiểm. Ngươi, Đỗ Nhược chân mày hơi nhíu lại đến. Tiêu Nhiên dáng vẻ nhìn qua chỉ có điều 15-16 tuổi. So với hắn tiểu không ít, coi như lại thiên tài. Nhiều lắm mới vừa nhất giai khoảng chừng tu vi. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn liền được không bù mất. Yên tâm, ta có lực tự bảo vệ. Hơn nữa ta chỉ là qua thu thập dược tài khiêu khích một vài thứ mà thôi. Sẽ không để cho ngươi khó làm. Tiêu Nhiên rõ ràng Đỗ Nhược đang lo lắng quan hệ. Mỉm cười nói, hắn có lòng tin này. Đỗ Nhược tu vi cũng bất quá là nhất giai thất trọng thiên trung kỳ mà thôi. Hắn hiện ở cũng thấp không bao nhiêu. Đương nhiên thì sẽ không quá lo lắng. Hơn nữa luận chiến đấu kinh nghiệm, Tiêu Nhiên e sợ so với hắn còn muốn càng mạnh hơn. Lời như vậy ngươi hậu thiên buổi sáng chờ ta ở đây được. Hậu thiên chúng ta liền muốn qua một lần vạn thú quật. Đỗ Nhược trầm ngâm một hồi, vẫn là gật đầu đồng ý. Bọn họ lần này qua vốn là phía bên ngoài lấy một điểm đồ, vật. Sẽ không quá thâm nhập, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh quan hệ bất ngờ. Mang tới Tiêu Nhiên, nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Như vậy, liền đa tạ Đỗ sư huynh. Tiêu Nhiên cười ôm quyền nói. Sau đó hai người lại tán gẫu một ít những vật khác. Tiêu Nhiên còn dò hỏi một ít cần mang đồ, vật. Sau khi đem trên người mình một ít đan dược giao dịch cho Đỗ Nhược sau, Tiêu Nhiên mới xuống núi rời đi. Lần này, hắn muốn vào thành thu mua một vài thứ. Bởi vì vừa nãy hắn đã hỏi, qua một lần vạn thú quật qua lại e sợ đến hơn một tháng. Vì lẽ đó nên chuẩn bị đồ, vật, cũng đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai từ trong thành đi ra, trên thân đã đọc một cái 1 mét vuông vắn bọc lớn. Cũng không biết rằng bên trong chứa một ít quan hệ. Để đi qua người qua đường dồn dập liếc mắt quan sát. Không thể dùng không gian ba lô chính là phiền phức a. Vác lên đến quá mệt mỏi. Đem đồ, vật ở gian phòng của mình thả xuống. Tiêu Nhiên thầm than. Tới nơi này cũng có hơn 2 tháng thời gian. Hắn hiện ở cũng rõ ràng chữ vật giới chỗ chân quý. Một cái nhẫn chữ vật liền muốn hơn 1.000 lượng bạc. Đây là nhỏ nhất loại kia. Không gian chỉ có 1 mét vuông vắn. Chỉ có thể tùy tiện thả một ít y vật các loại bên người phẩm. Không gian càng to lớn hơn, phải kể là 1.000 bạc. Thậm chí hơn 1.200.000. Để Tiêu Nhiên biết được tiền tài tầm quan trọng. Tuy nhiên cũng có thể dùng môn phái cống hiến giá trị qua đổi lấy chữ vật giới. Thế nhưng Tiêu Nhiên đi tới môn phái mới hơn 2 tháng. Căn bản không có quan hệ cống hiến giá trị có thể nói. Nơi nào có thể đổi được chữ vật giới chỉ. Lần này Tiêu Nhiên muốn đi tới vạn thú quật. Cũng là muốn chém giết một ít yêu thú. Đang tăng lên chính mình đồng thời. Còn có thể đem những tài liệu kia bán đi đổi một chút bạc. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không cần mua loại kia không gian rất lớn chữ vật giới. Chỉ cần mua cái nhỏ nhất giả trang dáng vẻ là có thể. Hắn cần không phải chữ vật giới, mà chính là một cái có thể che giấu tai mắt người đồ, vật. Không phải vậy trên người hắn quan hệ đều không có liền có thể trực tiếp từ hệ thống ba lô lấy ra. Đồ, vật đến, thật sự là quá làm người nghe kinh hãi. Nhật khởi nguyệt lạc, đảo mắt 2 ngày quá khứ. Tiêu Nhiên cũng rốt cục đợi được cùng Đỗ Nhược bọn họ ước định tháng ngày. Sáng sớm Tiêu Nhiên liền đeo lấy cái kia nhất đại bao đồ, vật. Đi thẳng tới Ngọc Huyền trên đỉnh đợi. Tiêu Nhiên, người đã tới. Nhìn thấy đứng ở dọc theo quảng trường Tiêu Nhiên. Đỗ Nhược một bên chào hỏi. Vừa đi lên, ân, Đỗ sư huynh các ngươi tới cũng rất chào buổi sáng. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Đồng thời hướng về Đỗ Nhược phía sau nhìn lại. Ở Đỗ Nhược phía sau, còn có 3 cái thanh niên. Cái này 3 cái thanh niên một cái màu da ngăm đen. Thế nhưng thể trạng rất lợi hại cường tráng. Nhìn qua rất có cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Một cái khác nhưng là phong độ công tử văn nhã ca. Thấy Tiêu Nhiên nhìn mình. Đối với Tiêu Nhiên cười gật đầu ra hiệu. Cho tới cuối cùng một cái. Nhưng là một cái nhìn qua khiến người ta có chút bất ngờ lưu giữ ở. Bởi vì người này rõ ràng là một người nam nhân. Thế nhưng là trường một bộ tinh mỹ khuôn mặt. Hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan thêm vào dài nhỏ đại mi phối hợp lấy một bộ trường sam màu xanh, dĩ nhiên như họa bên trong người. Ha ha, vị tiểu sư đệ này có phải là chưa từng thấy ta như thế soái mỹ nam tử a? Cuối cùng thanh niên kia, nhìn thấy Tiêu Nhiên dán mắt tự mình nhìn một hồi, cũng không tức giận, ngược lại là không nhịn được đùa giỡn với tới. Ân, xác thực chưa từng thấy ngươi như thế mỹ nam người. Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý đến. Lần này đối thoại để bên cạnh mấy người không nhịn được mắt trợn trắng lên. Ha ha ha, ta liền thích ngươi loại này ngay thẳng tính cách. Không giống một ít người. Ghen ghét ta dung mạo. Tiểu sư đệ ngươi nhớ kỹ lạc. Tên ta gọi Phong Huyền. Sau này người nào nếu là bắt nạt ngươi. Liền nói ra tên ta. Nhìn Tiêu Nhiên, gọi Phong Huyền thanh năm không nhịn được lần thứ 2 cười nói. Ân, ghi nhớ, Tiêu Nhiên chăm chú gật gù. Phong Huyền, ta nói ngươi với A, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Một bên, này màu da ngăm đen đại hán cũng không nhìn nổi. Không nhịn được lên tiếng đánh gãy nói. Được kêu là Phong Huyền nam tử lúc này mới nụ cười vừa thu lại. Đối với Tiêu Nhiên vung vung tay. Sau đó một hàng năm người hơi hơi thương lượng một chút tiến lên lộ tuyến sau. Liền hướng về mục tiêu xuất phát. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì thế đọc như thế nhiều đồ, vật. Không mệt mỏi sao? Trên đường, này Phong Huyền nhìn bên cạnh Tiêu Nhiên. Không nhịn được hỏi, những người khác nghe vậy cũng là nhìn sang. Bọn họ đã sớm muốn hỏi. Chỉ có điều Tiêu Nhiên không nói bọn họ cũng lười hỏi. Không có chuyện gì, đều là hữu dụng. Tiêu Nhiên cười nói. Đoàn người chính ở một chỗ trong rừng đường nhỏ đi. Võ giả tất cả đều là dựa vào hai chân chạy đi. Bởi vì võ giả tốc độ đã sắp quá mã thất. Vì lẽ đó đồng dạng cũng lười dùng ngựa thớt đến chạy đi. Tiêu Nhiên bọn họ lần này cũng là lựa chọn chính mình chạy đi. Đồng thời cũng có thể rèn luyện một chút chính mình thân pháp. Cớ sao mà không làm. Đại khái còn có 5 ngày khoảng chừng chúng ta sẽ đến vạn thú quật phụ cận. Đến thời điểm chúng ta hội ở bên trong lưu lại hơn nửa tháng mới trở về. Tiểu sư đệ ngươi cũng theo chúng ta đồng thời chứ. Một bên Đỗ Nhược mở miệng. Đến lúc đó xem tình huống nói sau đi. Tiêu Nhiên thuận miệng về nói. Mệt chết, ngồi xuống hãy nghỉ ngơi chứ. Một bên Phong Huyền lấy ra một cái quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Vừa tẩu biên oán giận. Đến đi, vừa mới đi nửa ngày ngươi liền mệt. Ngươi là đang đùa ta sao? Người xem Tiêu Nhiên đeo lấy như thế nhiều đồ đâu? Hắn mệt sao? Một người thanh niên khác, cũng chính là Trương Nguyên, không nhịn được cau mày nói. Được rồi, Phong Huyền không nói gì bĩu môi. Sau đó lần thứ hai tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Để theo ở phía sau Tiêu Nhiên không còn gì để nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 25, chia lìa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.